Chương 1270, khiến người giận sôi khảo vấn. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn chưa từng có nghĩ tới, vẫn có thể gặp phải giống như là Trương Lương dáng vẻ như vậy người, đều đã tiến vào dáng vẻ như vậy trình độ, lại còn có thể duy trì dáng vẻ như vậy nụ cười, thật sự là khiến người ta không biết nên như thế nào cảm khái mới tốt. Có ý định nhìn trước mặt Trương Lương, than lằn tiếng cười có vẻ hết sức chói tai, giống như là xa lịch lẫn nhau để ép thanh âm, khàn khàn không được, nếu dám nói lớn lối như thế, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, các ngươi ai có thể trốn ra nơi đây. Không biết thằn lằn là xoa bóp cái gì phím, đem cái này phòng thẩm vấn đại môn bỗng nhiên đóng lại, mọi người, đều bị vây ở cái này phong bế trong không gian. Tất cả mọi người đừng hòng trốn, ta sẽ hảo hảo dằn vặt ngươi. Thằn lằn nhìn trước mặt Trương Lương, nét mặt còn mang theo vài phần phức tạp tiêu ý, hiển nhiên, đối với trước mắt Trương Lương, hắn cũng tràn đầy hứng thú. Trương Lương sắc mặt thong dong mà bình tĩnh, một kiếm nơi tay, hắn nhìn một chút thằn lằn quấn ở trên cánh tay cả gùn. Không nghĩ tới, mấy ngày tìm không thấy, ngươi cũng đã biến thành nửa cạ cụ già. Cạ cụ già một tổ thành viên nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, lập tức xuất hiện quấy rầy trận thế. Vừa rồi bọn họ tuy là bị vây ở bên trong, nhưng là bởi vì đã sớm có đại khái chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có xuất hiện cái gì hỗn loạn tình trạng. Thế nhưng Trương Lương thoại ngữ, vẫn là giống như một thạch giật mình thiên tầng lãng. Cạ cụ già đó là cái gì cấp bậc khái niệm, liền bọn họ 10 người này. Cho đối phương làm món ăn khai vị cũng không đủ a phía sau cây mây nói thật nhỏ một câu, không có nghe Trương Lương mà nói ấy ư, chỉ là nửa cả cụ già mà thôi, hơn nữa có Trương Lương ở, chúng ta nhất định không có chuyện. Phải không những người khác đều bán tín bán nghi, thế nhưng bây giờ loại tình huống này, nói cái gì đều không hữu dụng, chỉ có thể đem hy vọng phóng tới trước mặt Trương Lương trên người. Giả như Trương Lương thua, lúc này bọn họ căn bản cũng không có cùng trước mặt Jason đối chiến tư cách. Đem quỷ quẹ đều nhận lấy đi, các ngươi không đối phó được người này, chuẩn bị phòng thủ, không muốn bị người này làm con tin tới quấy loạn ta. Đến lúc này, Trương Lương cũng lười nói thêm gì nữa, lạnh lùng phân phó một tiếng. Những người khác nhất thời là nghe mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng bọn họ cũng cực kỳ tin tưởng, chính mình vừa rồi đối với Trương Lương hoài nghi, quả thực không đủ cao cấp, nhìn phía sau cây mây là thế nào làm, bọn họ nghi vấn không thể nghi ngờ có vẻ rất có đối lập tính. Bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ đều là muốn dựa vào Trương Lương mới có thể xác nhận có hay không sinh tồn được có khả năng, tự nhiên là không có khả năng đem Trương Lương thoại ngữ bỏ qua đi qua. Huống chi, chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ cũng đúng là không nhúng vào cái gì tay, còn như Trương Lương nói chờ một chút Jason khốn thú còn đấu tướng bọn họ làm con tin, đã bị bọn họ lý trí bỏ quên đi. Trương Lương nếu như có thể dáng chống đỡ đi ra bên ngoài nhân tới trợ giúp, cũng đã đầy đủ xong việc tối lui, còn như đem Jason đánh tới ngoan cố chống cự tình huống, khụ khụ khụ, những người khác vẫn là không ôm có loại này thiên phương dạ đàm một dạng ý tưởng tương đối khá một chút. Bất kể là thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hay là trước theo Trương Lương thoại ngữ để làm tương đối khá, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy dáng vẻ như vậy giác ngộ, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, không ai sẽ chọn lấy chính mình sinh mệnh mở ra vui đùa. Tất cả mọi người hết sức phối hợp chuẩn bị xong phòng thủ trận hình bảo đảm chờ một chút coi như là Jason vọt tới, bọn họ cũng có trong nháy mắt tự bảo vệ mình năng lực. Nhìn người nhân loại này động tác, thằn lằn vẫn không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy cười nhạo ý tứ hàm xúc, nhìn nữa trước mặt Trương Lương, thanh âm của hắn trong nháy mắt trầm thấp đứng lên, ngươi chuẩn bị xong chưa nói mạnh miệng nhân loại có phải hay không nói mạnh miệng, có thể không phải ngươi có thể nói coi là. Trương Lương bình tĩnh rêu cợt một câu trở về. Ở nơi này cái Jason muốn bạo phát phía trước, đồng nhiên đi vòng qua phía sau của đối phương. Than lăn đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn chợt phát hiện, người trước mặt này loại tiểu trùng tử, so với hắn trong tưởng tượng tốc độ vẫn nhanh hơn một chút, thế nhưng, giả như chỉ là tốc độ nhanh, là quyết định không được một trận chiến đấu thắng lợi. Mà trước mắt tên nhân loại này, liền đã định trước sẽ bị tự tin của hắn hại chết, hơn nữa ở sau khi chết, còn muốn liên lụy đến hắn những thứ này đồng đội. Còn lại một tổ thành viên cũng là giật mình nhìn trước mặt Trương Lương, thân hình của hắn trong không gian nho nhỏ này không ngừng xuyên qua, đem ra sần tức giận rít gào liên tục, lại chết sống không bắt được trước mặt Trương Lương, cũng là được rồi. Ngươi chẳng qua là từng cái có thể trốn chạy tiểu trùng tử, giả như ngươi dừng lại đánh với ta, ta nửa phút có thể bóp chết ngươi, giống như là bóp chết một cái bọ chét như vậy. Than lằn tiếng gầm gừ, ở chỗ này không ngừng mà vang lên, nhưng mà, cũng không thể ảnh hưởng đến Trương Lương. Mượn tốc độ ưu thế, Trương Lương phảng phất thành thạo một dạng ở than lằn trên người không ngừng lưu lại vết thương, nhưng mà, than lằn chính mình khỏi hẳn năng lực là kinh người, thường thường còn không có đợi Trương Lương ở trên người hắn lưu lại vết thương thứ hai, để một vết thương cũng đã khỏi rồi. Nguyên bản trong lòng giấy lên một tia không thể hy vọng một tổ các thành viên, đột nhiên tắt, bộ dáng như vậy cường hãn chính mình khỏi hẳn năng lực, căn bản là quái vật cấp bậc A làm sao có thể đi đánh bại đối phương đây, đây hoàn toàn chính là không có khả năng phát sinh sự tình A, những người khác đều tại chính mình trong lòng nghĩ như vậy, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này thằn lằn cũng đã là càng ngày càng kiêu ngạo, hắn cũng sớm đã nhận định trước mặt Trương Lương. Ngoại trừ có thể chạy trốn tứ phía bên ngoài, liền lại không những tác dụng khác. Vì vậy, coi như là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này thằn lằn vẫn duy trì lòng tin, hắn sẽ không tin tưởng, Trương Lương sẽ không có mệt thời điểm, mà đến lúc đó, chính là hắn phản kích thời khắc. Mà ở những người khác trong mắt, thế cục giống như là lập tức nghịch chuyển tới rồi giống nhau, vừa mới bắt đầu thời điểm, thành thạo chính là Trương Lương, mà hiện tại, lại trở thành thằn lằn. Vẫn bơi tốc độ, đây đối với người bình thường mà nói, tiêu hao nhất định sẽ rất lớn, Trương Lương sớm muộn sẽ có nhịn không được thời khắc. Thật là nhiều người trong lòng đều là ôm trong ngực ý nghĩ như vậy, đối với mình tiền đồ chưa biết vận mệnh, mỗi người đều tràn đầy lo âu và hối hận tâm tình, giả như vừa mới bắt đầu thời điểm không phải như vậy được ăn cả ngã về không, lại quên mất mình ban đầu chỉ là được thành công sau vinh quang cùng thưởng cho che đậy. Muốn thu được cái gì? Liền muốn trước giờ mạo đầy đủ phiêu lưu, mà giả như không muốn gánh chịu phần này phiêu lưu, lại muốn ăn được điểm mỹ quả thực, không bằng về nhà nằm mơ càng tới tốt lắm một ít. Mà trước mắt thằn lằn lại hoảng sợ phát hiện, Trương Lương tốc độ, dường như cũng không có theo thời gian trôi qua mà giảm bớt, vừa may tương phản, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Lương tốc độ còn trở nên càng lúc càng nhanh, giống như là đang lấy hắn đảm đương làm chính mình thí luyện giống nhau.